Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 554, đối chiến giao vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 554, đối chiến giao vương. Cái nhân loại này tiểu tử tu vi, như thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Vừa rồi, vì ngăn cản Trương Nhược Trần kiếm khí, Ô Hài giao vương liên tiếp đem liệt diễm chiến trùy đánh ra 12 lần. Thế nhưng mà chẳng những không thể ngăn trở Trương Nhược Trần kiếm khí, ngược lại đem chính hắn đẩy lui 12 bước. Giờ phút này, cánh tay của hắn đau đến run lên, tự liền trong tay liệt diễm chiến trùy đều đang không ngừng rung rung. Như thế lực lượng cường đại, coi như là Ô Hài giao vương không có bị thương, tại toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể cùng Trương Nhược Trần chiến thành ngang tay. Trương Nhược Trần có thể đánh lui Ô Hài giao vương, kỳ thật cũng rất bình thường. Phải biết rằng, bây giờ là tại mấy vạn mét đáy biển, Ô Hài giao vương lực lượng bị áp chế đã đến cực thấp điểm. Trương Nhược Trần lại đột phá đến ngư long cảnh, tăng lên một cái đại cảnh giới, tu vi cuồng tăng một mảng lớn. Này tiêu so sánh phía dưới, Ô Hài giao vương dĩ nhiên là không còn là Trương Nhược Trần đối thủ. Bá! Trương Nhược Trần thừa thắng xông lên, thi triển ra không gian Na-di, xuất hiện tại Ô Hài giao vương hướng trên đỉnh đầu. Hai tay cầm kiếm, bổ ra một đạo thật dài kiếm quang. Ô Hài giao vương bản không nhận thua, lần nữa đem liệt diễm chiến nện búa ra, đón đánh đi lên. Oanh! Một cỗ cường đại sóng xung kích, theo trầm uyên cổ kiếm cùng liệt diễm chiến trùy tầm đó, kích động đi ra ngoài. Ô Hài giao vương lần nữa hướng về sau nhanh chóng thối lui. Đem liệt diễm chiến trùy nâng lên đến xem xét, chỉ thấy chiến trùy mặt ngoài vậy mà xuất hiện một đạo bạch sắc vết rạn. Phải biết rằng, liệt diễm chiến trùy thế nhưng mà một kiện thánh khí, rõ ràng có thể đem thánh khí đều chém ra nứt ra. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia một nhân loại tiểu tử kiếm trong tay, tuyệt đối là một kiện thần binh lợi khí. Nếu là bị cái kia một thanh kiếm đánh trúng, mặc dù là trên người hắn giao lân, cũng chưa chắc có thể phòng ngự được. Nếu là ở mặt nước, bổn vương chỉ cần một hơi, có thể đem ngươi thổi thành cho bụi. Ô Hài giao vương âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ tiếc, hiện tại cũng không phải tại mặt nước. Trương Nhược Trần nói, ầm ầm, bỗng dưng, thanh hỏa huyền vũ thân hình, mãnh liệt lay động thoáng một phát. Ô Hài giao vương cùng Trương Nhược Trần trọng tâm bất ổn, cũng đi theo lay động. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hướng Kim Hoàng Vương phương hướng nhìn sang, mới phát hiện Kim Hoàng Vương hai tay đặt tại thiết trụ thượng diện, vậy mà đem thiết trụ chậm rãi hướng lên nâng lên. Cũng không phải thanh hỏa huyền vũ tại lay động, mà là cái kia một căn xuyên thấu huyền vũ thân hình thiết trụ tại lay động. Không tốt! Kim Hoàng Vương đã sắp đem thiết trụ thu phục, biến thành thuộc về hắn chiến khí. Một khi làm cho hắn thành công, hắn đem như hổ thêm cánh. Ai có thể địch, nhân loại tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Ngay tại Trương Nhược Trần hướng Kim Hoàng Vương nhìn sang thời điểm, Ô Hài giao vương nắm lấy cơ hội, đem liệt diễm chiến đập đi ra ngoài, thi triển ra ngự khí chiêu số, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trương Nhược Trần phát giác được nguy hiểm, vì vậy, rất nhanh điều động không gian lực lượng, lần nữa thi triển ra không gian Na-di, xuất hiện tại Ô Hài giao vương sau lưng. Sát Na kiếm pháp, kiếm quang rất nhanh lóe lên, trầm uyên cổ kiếm mang theo thời gian lực lượng, theo Ô Hài giao vương đỉnh đầu chạm tới. Ô Hài giao vương không nghĩ tới Trương Nhược Trần xuất kiếm tốc độ, thật không ngờ rất nhanh, có chút hãi hùng khiếp vía. Lập tức thi triển ra giao tộc thân pháp, phía bên trái bên cạnh tránh tới, phát giác được không có bị thương, Ô Hài giao vương mới chấn định lại, kiếm pháp tốc độ ngược lại là rất nhanh, chỉ tiếc thiếu đi một tí chính xác, Ô Hài giao vương nói. Trương Nhược Trần nói, vậy sao? Soạt, đột nhiên, Ô Hài giao vương đỉnh đầu máu liệt ra một đạo khe hở, ửng đỏ máu tươi, theo trong khe hở chảy xuôi đi ra. Vừa rồi một kiếm kia, vậy mà chém dụng Ô Hài giao vương máu. Chỉ là kiếm chiêu tốc độ quá nhanh, cho tới giờ khắc này Mao mới cùng Ô Hài Giao Vương thân thể tách ra. Giao tộc Mao lại bị trở thành Hồng Quan Nhục Chi, ngưng tụ giao tộc một thân tinh thần cùng trí tuệ. Một khi bị thương, sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Nhân loại tiểu tử, ngươi là tại tìm chết. A, Ô Hài Giao Vương vô cùng phát điên, kêu thảm thiết một tiếng. Da của hắn bên trong sinh ra từng khối xích sắc lân phiến. Thân hình không ngừng bành trướng. Hai tay chống khai hóa vi móng vuốt sắc bén. Hai chân thoát biến thành dao vĩ. Biến thành một đầu cực lớn xích dao. Bành, Ô Hài Giao Vương hướng lên va chạm. Vậy mà nâng thanh hỏa huyền vũ thân hình. Chậm rãi hướng lên phương bay đi. Tuy nhiên, Mao bị chém rụng. Ô Hài Giao Vương thập phần phẫn nộ. Nhưng là, nó dù sao cũng là trí tuệ cao thâm Giao Vương. Tương đương tinh tường, tại rãnh biển cuối cùng cùng Trương Nhược Trần giao thủ, hội tương đương chịu thiệt. Chỉ có trở lại mặt biển, nó mới có thể thi triển ra chính thức lực lượng, đem Trương Nhược Trần chụp chết. Ô Hài Giao Vương chính là lục giai man thú, hóa thành bản thể về sau. Thân thể lực lượng thập phần cường hãn, vậy mà thật sự đem thanh hỏa huyền vũ thân hình nâng lên. Cùng lúc đó, tại Kim Hoàng Vương khống chế phía dưới, cái kia một căn thiết trụ đã ở hướng lên bay đi. Ô Hài Giao Vương cùng Kim Hoàng Vương lực lượng kết hợp cùng một chỗ, trong một chớp mắt liền hướng sông lên ra hơn một vạn mễ, đến Huyết Tuyền Hải Câu trung bộ. Không được, phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết Ô Hài Giao Vương. Nếu là trở lại mặt biển, ta đem lâm vào bị động. Trương Nhược Trần bàn chân đạp một cái, đằng nhảy lên, ngưng tụ toàn thân lực lượng, chém ra chiến kiếm, chém về phía Ô Hài Giao Vương phần cổ. Phốc, đệ nhất kiếm, Trầm Uyên cổ kiếm đem Ô Hài Giao Vương phần cổ tầng thứ nhất lân phiến bổ ra. Cắt giao bì, lưu lại một đạo màu đỏ như máu miệng vết thương. Ô Hài Giao Vương thân thể thập phần cường đại, coi như là Trầm Uyên cổ kiếm, cũng không thể một kiếm chém xuống đầu lâu của nó. Ngay tại Trương Nhược Trần bổ ra kiếm thứ hai thời điểm, Ô Hài Giao Vương trong miệng nhổ ra một ngụm kim huyễn hỏa diễm, ngưng tụ thành một căn cực lớn hỏa trụ, hướng Trương Nhược Trần trùng kích đi qua. Kim huyễn hỏa diễm chính là cực kỳ cao đẳng thú hỏa, chỉ có lục giai man thú hấp thu đại lượng kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh khí mới có thể trong người ngưng tụ ra như thế hỏa diễm. Ô Hài Giao Vương đã có thể thi triển ra kim huyễn hỏa diễm, bởi vậy có thể thấy được nước biển đối với nó áp chế đã giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần trở lại nước cạn khu, Ô Hài Giao Vương còn có thể thi triển ra thêm nữa lợi hại lực công kích lượng. Trương Nhược Trần không dám đơn giản đụng vào kim huyễn hỏa diễm, vì vậy lập tức đem không gian lĩnh vực hướng vào phía trong co rút lại, trở nên chỉ có đường kính 3 mét bao khỏa tại thân thể bên ngoài. Không gian lĩnh vực bao trùm phạm vi nhỏ đi, nhưng là không gian lĩnh vực uy lực lại tăng cường mấy lần. Có không gian lĩnh vực thủ hộ, Trương Nhược Trần xuyên qua kim huyễn hỏa diễm, huy kiếm chém ra, lần nữa kích tại Ô Hài Giao Vương cái cổ. Phốc, Ô Hài Giao Vương phần cổ xuất hiện một đạo thật sâu nứt ra, máu tươi giống như hồng sắc nước suối bình thường theo máu của nó trong khu vực quản lý dũng mãnh tiến ra. Chỉ cần lại bổ ra một kiếm, có thể chặt đứt Ô Hài Giao Vương phần cổ, chém xuống đầu lâu của nó. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị bổ ra kiếm thứ ba thời điểm, Ô Hài Giao Vương trên người lực lượng tăng cường một mảng lớn, một tầng màu hồng đỏ thẫm thánh quang theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, đem thân thể của nó bao khỏa. Bành, một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm kích tại Ô Hài Giao Vương cái cổ, lại bị tầng kia thánh quang ngăn trở. Gần kề chỉ là làm cho thánh quang rung động bỗng nhúc nhích, hình thành từng vòng rung động. Ngao, Ô Hài Giao Vương huy động móng vuốt, hướng về Trương Nhược Trần đỉnh đầu đè xuống. Giờ phút này, Ô Hài Giao Vương nâng thanh hỏa huyền vũ thân hình, khoảng cách mặt biển chưa đủ 10 km, một đoàn kim huyễn hỏa diễm đem móng vuốt bao khỏa, giống như hóa thành một mảnh hỏa vân. Giao chảo còn không rơi xuống thì có một cỗ cường đại kinh phong theo bốn phương tám hướng vọt tới, đem Trương Nhược Trần thân thể bao khỏa, áp chế được Trương Nhược Trần toàn thân không cách nào nhúc nhích. Bá, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, xuyên qua móng vuốt, rơi xuống ô hài giao vương hướng trên đỉnh đầu, một chỉ điểm đi ra ngoài, đánh về phía ô hài giao vương đầu lâu. Không gian băng tháp, một cỗ không gian lực lượng bạo phát đi ra, hướng ô hài giao vương mạnh vọt qua. Không gian lực lượng tuôn ra qua chỗ, không gian từng bước vỡ ra, xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở, không ngừng nghiền nát, khe hở đằng sau, lộ ra hắc ám, hỗn loạn hư vô không gian. Ô hài giao vương lập tức điều động thánh khí, hình thành 7 tầng phòng ngự chi quang, về phía trước đánh nữa đi ra ngoài, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần đánh ra không gian chi lực. Liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên, sụp đổ không gian, đem 7 tầng phòng ngự chi quang xé nát, trùng kích tại ô hài giao vương hướng trên đỉnh đầu. Ba ba, theo không gian vỡ ra, ô hài giao vương đầu không hoàn toàn nghiền nát, liệt ra từng đạo mạng nhện huyết sắc đường vân. Cùng lúc đó, rốt cục tiến vào nước cạn khu. Ngao, ô hài giao vương lực lượng trở nên càng mạnh hơn nữa. Nó hét lớn một tiếng, một móng vuốt đánh nữa đi ra ngoài. Một mảng lớn hỏa diễm kích tại Trương Nhược Trần trên người, trực tiếp đem Trương Nhược Trần đánh bay xa vài chục trượng. Bành một tiếng, va chạm xa xa cốt trên vách đá, mất đi Trương Nhược Trần khống chế, vốn là sụp đổ không gian, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Trương Nhược Trần theo trên mặt đất bò lên, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, thầm nghĩ, ô hài giao vương vốn là bị Kim Hoàng Vương đánh thành trọng thương, lại bị ta chém rụng máu, mà ngay cả cổ của nó đều thiếu một ít bị Trầm Uyên cổ kiếm chặt đứt. Nhưng là, trở lại biển cạn, nó nhưng như cụ có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Chẳng lẽ ngư long cảnh tu sĩ, tự thật sự không cách nào cùng bán thánh chống lại, dù là chỉ là sắp chết bán thánh, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền giết ngư long cảnh bên trong cường giả. Trước không gian băng tháp, đem ô hài giao vương đầu lâu xé nát một nửa, lộ ra từng khối màu trắng đầu lâu cùng hàm răng. Nhưng là, tại thánh khí chống đỡ dưới, nó như trước ương ngạnh còn sống. Ô hài giao vương trên người phát ra lực lượng, giống như một tòa nguy nga đại sơn, làm cho người chỉ có thể ngưỡng mộ. Nó mỗi động thoáng một phát móng vuốt, có thể bộc phát ra kinh thiên động địa bàng đại lực lượng. Hô, ô hài giao vương thổi thở một hơi, lập tức ngưng tụ thành hơn 1000 đạo phong nhận, phát ra ào ào thanh âm, tụ tập thành một cỗ phong nhận nước lũ, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Bán thánh cấp bậc tồn tại, thổi ra một hơi, cũng so bất luận cái gì phong bạo đều muốn đáng sợ. Bá bá, Trương Nhược Trần rất nhanh huy kiếm, vô số kiếm khí đan vào cùng một chỗ, tại thân thể phía trước, hình thành một chương dày đặc võng kiếm. Bành, chỉ là trong nháy mắt, phong nhận nước lũ liền đem võng kiếm đánh nát, trùng kích tại Trương Nhược Trần trên người, đem Trương Nhược Trần đánh bay đi ra ngoài. Tại phong nhận nước lũ trùng kích phía dưới, Trương Nhược Trần bay ra thanh hỏa huyền vũ thân hình, rơi xuống mặt biển. Trương Nhược Trần trên người xuất hiện hơn 10 đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Trong đó, sâu nhất một vết thương chặt đứt Trương Nhược Trần 2 cây xương sườn, thiếu một ít bị thương đến tạng phủ. Một lần nữa trở lại mặt biển, ánh mặt trời lộ ra đặc biệt chướng mắt, làm cho người khó có thể mở to mắt. Ầm ầm, xa xa, Kim Hoàng Vương đem cắm ở thanh hỏa huyền vũ thân hình bên trong thiết trụ rút ra, bay đến tầng mây bên trong, chỉ màu đen tử vong tà khí tại trên người của hắn lưu động, ngưng tụ thành một đám mây màu. Giờ phút này Kim Hoàng Vương giống như hóa thân thành một cái thế ma vương, hắn đem thiết trụ khiêng trên vai, hướng phía dưới phương Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, lộ ra một cái ánh mắt hài hước, nói: ô hài giao vương, Trương Nhược Trần tự giao cho ngươi rồi, giết hắn đi về sau, nhớ rõ đem thanh hỏa huyền vũ thi thể thay bổn vương mang về Hoàng Ngự Đảo. Nói xong lời này, Kim Hoàng Vương dẫm phải một mảnh màu đen đám mây, hướng về xa xa bay đi. Kim Hoàng Vương, lưu lại Huyền Vũ Thánh Nguyên. Trương Nhược Trần chính muốn đuổi kịp đi. Đột nhiên, một tiếng tuyên truyền giác ngộ rít gào tiếng vang lên. Ô Hài Giao Vương theo thanh hỏa Huyền Vũ bên trái trong hốc mắt bay ra. Dương nanh múa vuốt lơ lửng tại giữa không trung. Thân thể của nó hoàn toàn biến thành bản thể lớn nhỏ, giống như một tòa màu hồng đỏ thẫm sơn lĩnh, để ngang giữa không trung, ngăn cản Trương Nhược Trần đường đi. Ô Hài Giao Vương chằm chằm vào phía dưới Trương Nhược Trần, nói: "Nhân loại tiểu tử, trở lại mặt biển, ngươi tựu như cùng một con kiến bình thường. Bổn vương chỉ cần một hơi, có thể đem ngươi thổi thành một đoàn huyết vụ." Trương Nhược Trần nhìn thấy Kim Hoàng Vương đã biến mất ở chân trời, Kim lòng không được siết chặt hai đấm, trừng mắt ngược hướng Ô Hài Giao Vương, nói: "Vậy sao? Xem ra, hôm nay nhất định phải cởi bỏ Xá Lợi Tử tầng thứ hai phong ấn, mới có thể đem Huyền Vũ Thánh Nguyên vào tay tay. Không có tác dụng đâu. Ngươi là bất luận cái gì phản kháng, cũng chỉ qua là vùng vẫy dẫy chết." Ô Hài Giao Vương vung vẩy cực lớn cái đuôi, hướng Trương Nhược Trần trù tới. Tại nó xem ra chỉ cần một kích này, có thể đem Trương Nhược Trần triệt để giết chết. Nhưng là, cái đuôi của nó, trù kích sau khi ra ngoài, lại bị Trương Nhược Trần một tay bắt lấy. Như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Cách Trương.